Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 953, Vô Thủy Hỗn Nguyên Đan. Tiểu Lam biến hóa, Tiểu Uyên, luyện chế thành công rồi. Nhìn đến Lục Uyên động tác, tiếp cận ở một bên chữ Vinh Vinh bọn người ào ào xông tới. Lục Uyên bình thường luyện chế đan dược bọn họ đều là ăn rồi. Dược hiệu kinh người, ngày hôm nay Lục Uyên luyện chế đan dược rõ ràng càng thêm bất phàm. Bọn họ lại làm sao có thể sẽ không có hứng thú đâu. Bọn họ đều muốn mở mang kiến thức một chút Lục Uyên luyện chế đan dược đến cỡ nào thần kỳ. Đã luyện chế hoàn thành, nhìn đến tiến đến bên cạnh chữ Vinh Vinh, Lục Uyên mỉm cười. Trong mắt lướt qua một vệt ôn hòa chi sắc, vẫy tay một cái, một khỏa lóe ra chín màu chi sắc đan dược nhất thời xuất hiện ở Lục Uyên trong tay. Hắn nhẹ giơ tay lên, đưa nó nhét vào chữ Vinh Vinh hồng nhuận phơn phớt trong cái miệng nhỏ nhắn. Ngươi cho ta ăn chính là cái gì nha? Tiểu Uyên, Lục Uyên tự mình mớm thuốc, chữ Vinh Vinh không có chút nào giãy giụa, nàng chớp mắt to. Một mặt tò mò nhìn Lục Uyên, đỉnh cấp đan dược, vô thủy hỗn nguyên đan, có thể quán thông quanh thân trăm mạch, thối luyện thể phách, đúc thành hỗn nguyên vô cấu chi thể, tăng lên trên diện rộng hồn lực đồng thời, còn có thể tăng lên tu luyện tốc độ, ẩn chứa trong đó hỗn nguyên chi khí càng có thể đặt vào hồn lực bên trong, tăng lên hồn lực phẩm chất. Cái này viên hiệu quả của đan dược so với lúc trước khỉ la úp kim. Hương đó là mạnh mẽ hơn quá nhiều. Liền xem như tương tư đoạn trường hồng cũng kém xa nó. Có nó, người thứ bảy hấp thu hồn hoàn 10 vạn năm hồn hoàn không có vấn đề gì cả. Có thể nói cái này là một cái đoạt thiên địa tạo hóa thần đan. Chỉ là dược liệu quá mức khó tìm. Ta cũng chỉ luyện chế ra như thế một khỏa. Người phục dụng nó, đúc thành hỗn nguyên vô cấu chi thể về sau. Tu luyện tốc độ tối thiểu tại hiện tại trên cơ sở còn có thể tăng lên gấp 2. Xem như bổ túc ngươi cùng Trúc Thanh giữa các nàng chênh lệch. Thế nào, coi như hài lòng a? Lục Uyên cười nhẹ hỏi. Hài lòng, rất hài lòng. Tiểu Uyên, ngươi đối với ta thật tốt. Chữ Vinh Vinh tình khó chính mình. Một thanh nhào vào Lục Uyên trong ngực, cái miệng anh đào nhỏ nhắn trực tiếp liền tại Lục Uyên trên gương mặt ấn một miệng. Tốt, cái này vô thủy hỗn nguyên đan dược lực rất ôn hòa. Ngươi đi ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ dược lực tự nhiên là hấp thu xong toàn, nhẹ khẽ vuốt ẩn ủi chữ Vinh Vinh nhu thuận tóc dài. Lục Uyên ôn nhu nói, tốt a. Chữ Vinh Vinh lại lần nữa tại Lục Uyên trên môi ấn một miệng. Không thèm để ý chút nào ánh mắt của mọi người. Sau đó lanh lợi chui vào hải thần sơn dưới chân thuộc về trong lều của nàng. Thư thư phục phục ngủ dậy đại giác. Nhìn lấy chữ Vinh Vinh động tác. Lục Uyên ôn nhu cười một tiếng. Viên này vô thủy hỗn nguyên đan thế nhưng là hao phí hắn 3 cây chân quý tiên thảo. Lại thêm còn lại chân quý dược tài mới luyện chế hoàn thành. Luận giá trị đủ để sánh được sinh mệnh linh tinh thứ chí bảo này. Thậm chí còn khả năng vượt qua một số. Chữ Vinh Vinh hấp thu nó. Hiện tại 59 cấp hồn lực ít nhất có thể tăng lên tới 60 chừng cấp 5. Mà lại cơ sở còn sẽ phi thường vững chắc. Nội tình biến đến càng thâm hậu hơn. Trên thiên phú đầy đủ cùng Chu Trúc Thanh tương đề tịnh luận. Tuyệt đối có trùng kích nhất cấp thần tiềm lực. Hắn đã nói sẽ không bạc đãi chữ Vinh Vinh. Vậy dĩ nhiên liền sẽ làm được. Nhìn đến Lục Uyên cho ăn chữ Vinh Vinh chân quý như vậy thần đan. Mọi người chung quanh càng thêm tò mò. Vô thủy hỗn nguyên đan đã là khó gặp một lần trọng bảo. Như vậy còn lại cái kia 4 viên thuốc lại sẽ là như thế nào thần kỳ đâu? Vô thủy hỗn nguyên đan, quả nhiên bất phàm, hỗn tiểu tử này luyện đan mức độ vậy mà cao siêu như vậy. Coi là thật có chút vượt quá dự liệu của ta, Bất quá tiếp xuống đan dược ta ngược lại muốn nhìn xem có gì chỗ thần kỳ. Một chỗ vắng vẻ địa phương, bà Tắc Tây nhìn chằm chằm Lục Huyên phương hướng. Màu u lam đôi mắt đẹp bên trong tản ra quang thải kỳ dị. Đối với Lục Huyên, nàng quả nhiên là càng ngày càng có hứng thú. Tiểu tử này thủ đoạn quả thực là tầng tầng lớp lớp a. Không chỉ có thực lực thiên phú kinh khủng rối tinh rối mù, mà lại còn biết luyện đan, thật làm cho người không tưởng tượng được. Tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong, Lục Huyên đi tới hình vòng bờ biển, vỗ tay phát ra tiếng, búng tay tiếng vang lên. Hình vòng trên mặt biển, ba đạo bóng đen nhất thời hướng lấy Lục Huyên phương hướng bơi lại. Bên trái chính là Thâm Hải Ma Kình Tiểu Lam, bên phải chính là hai đầu ma hồn Đại Bạch Sa, một đầu chiều cao hơn 80 mét, một đầu khác thì chỉ có 30 mét không đến, một đầu chính là Tiểu Bạch còn có con của nàng. Lục Huyên cho nàng một cái tên, gọi Nho Nhỏ Trắng, tuy nhiên cái này tên Tiểu Bạch cho tới bây giờ không có đồng ý qua. Nhìn đến bên bờ Lục Huyên, Tiểu Lam nhất thời thật nhanh bơi tới, đầu to nhẹ nhàng bãi động, phát ra vui sướng kình minh thanh. Tiểu gia hỏa, cho ngươi ăn cái thứ tốt. Lục Huyên nhẹ cười nhẹ, tay phải vỗ vỗ Tiểu Lam đầu. Ngang, nghe lấy Lục Huyên thanh âm, Tiểu Lam nhất thời phát ra một tiếng kêu to. Hai mắt thật to nhẹ nhàng chớp động, lộ ra một cỗ nghi hoặc, tựa hồ hỏi lại Lục Huyên muốn cho nó ăn thứ gì đồng dạng. Lục Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng, phải tay khẽ vung, một khỏa lưu quang giật thải đan dược liền bị hắn giáp tại đầu ngón tay. Viên đan dược kia vừa ra, Tiểu Lam, Tiểu Bạch còn có Nho Nhỏ Trắng đồng thời chấn động. Cảm nhận được một cỗ đến từ huyết mạch chỗ sâu thôn phệ bản năng. Đây là vật gì? Ta thật muốn ăn rơi nó a. Tiểu Bạch nhẹ nhàng mở miệng, u mắt cho màu xanh lam con ngươi bên trong mang theo một vệt nồng đậm khao khát. Hóa hình đan, một loại có thể cho hồn thú tự do hóa thành nhân hình đồng thời cầm giữ có nhân loại tu luyện tốc. Độ đan dược, Lục Huyên khẽ cười nói. Tê, lời vừa nói ra, mọi người cùng nhau chấn động. Bọn họ cũng đều biết Lục Huyên tại luyện chế bất phàm đan dược. Nhưng thật không nghĩ tới loại đan dược này có thể bất phàm đến tình trạng như vậy. Hóa hình đan, bà Tắc Tây cũng là sắc mặt ngưng tụ. Ánh mắt bên trong lướt qua một vệt vẻ chấn động, làm cho hồn thú tự do hóa thành nhân hình tuy nhiên ngạc nhiên. Nhưng nàng còn có thể tiếp nhận, nhưng là lại còn làm cho hồn thú cầm giữ có nhân loại tu luyện tốc độ. Như vậy cái này hóa hình đan liền có chút nghịch thiên a. Hồn thú thọ mệnh vốn là xa xa vượt qua nhân loại. Nếu như còn có thể cầm giữ có nhân loại tu luyện tốc độ, vậy đơn giản khủng bố. Nếu như loại đan dược này đại lượng chảy vào hồn thú bên trong, như vậy đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới. Hồn thú thực lực đem về trong thời gian cực ngắn triệt để siêu việt nhân loại. Không thể không nói ba tắc tây cũng là ba tắc tây. Ánh mắt so với người bình thường nhìn lâu dài hơn nhiều. Xem ra đợi lát nữa ta đến cảnh cáo hỗn tiểu tử này một phen. Bà Tắc Tây âm thầm suy nghĩ. Bà Tắc Tây đến Lục Huyên tự nhiên là vẫn luôn biết đến. Chỉ là hắn không thèm để ý thôi. Tiểu Lam, tiếp lấy. Hắn nắm bắt đan dược, nhẹ nhàng ném đi. Nhất thời viên kia lưu quang giật thải đan dược liền hướng về Tiểu Lam mà đi. Nhìn lấy viên đan dược kia, Tiểu Bạch trong mắt lướt qua một vệt khao khát, bất quá nó vẫn là nỗ lực chế trụ loại này khao khát. Hóa hình đan bị Tiểu Lam một miệng nuốt vào, nhất thời Tiểu Lam trên thân tách ra hào quang sáng chói. Quang mang rất lóa mắt, đem Tiểu Lam thân hình hoàn toàn bao trùm. Tất cả nam sinh đều cho ta quay đầu đi. Lục Huyên đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đối với mọi người hô to một tiếng. Sau đó xoay người qua, không phải tất cả hồn thú biến hóa cũng giống như Cổ Nguyệt Na như thế có y phục trong người. Tiểu Lam muốn là biến hóa, sợ là toàn chỉ riêng Tà Nguyệt bọn người, mặc dù không biết Lục Uyên ý gì, nhưng là Lục Uyên đều xoay người, bọn họ cũng chỉ đành ào ào theo xoay người sang chỗ khác. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.